Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 56, đơn đao. Đơn đao lần thứ hai giáng lâm sân bóng. Thời gian, 2012-1231 ở hiệp 1 thi đấu thời khắc cuối cùng. Đội tuyển Đức dựa vào Cung Chính ghi bàn san bằng tỷ số. Đây là Cung Chính đang tiến hành thi đấu thứ 12 cái ghi bàn. Cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chiến thành 1-1 bình. Đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Bởi vì hiệp 1 thi đấu giai đoạn cuối cùng. Đội tuyển Đức nhưng là hoàn toàn chiếm cứ quan trên. Nếu như thi đấu tiếp tục như thế đá xuống đi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia liền nguy hiểm a. Đội tuyển Tây Ban Nha rất hiển nhiên không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền tăng nhanh tấn công tốc độ cùng sức khống chế độ, tranh thủ lần thứ 2 ghi bàn. Mà đội tuyển Đức đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bắt đầu đánh mạnh, hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Hiệp 2 bắt đầu rồi hơn 20 phút. Hai bên ngươi tới ta đi. Nhìn ra hiện trường cổ động viên là sợ mất mật a. Hai bên quá khoát đến đi ra ngoài. Này đá được có thể là phi thường hào phóng. Không hề giống cái gì trận chung kết. Hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bóng. Ở đội tuyển Tây Ban Nha ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi. Hắn liền lập tức phát động bọn họ một lần tấn công. Hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động, mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Sút gôn, Fernando Torres, Tây Ban Nha quốc gia thể dục kết hợp mong muốn kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục, tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Đúng, hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm. Bosco dùng Fernando Torres thay đổi Fabregas. Này không phải, Fernando Torres lên sân khấu không lâu liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Nhận được giữa sân Xavi chuyền bóng sau khi cái tên này đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Sau đó đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Ở Fernando Torres dương chân đồng thời, đội tuyển Đức thủ môn Neuer sớm đã có phòng bị. Neuer mão đủ sức lực, phóng người lên hướng về bay về phía bóng quả bóng nhào tới. Tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia thân tư là cỡ nào mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Neuer dựng lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm, toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Neuer cho nhào đi ra ngoài. Rào, một mảnh nồng nặc tiếng thở dài ở Olympic đại sân bóng trong sân bóng vang lên. Thanh âm kia bên trong lộ ra chính là vô biên tiếc hận. Xem ra đây chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đáng chết, bên sân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco kéo hận hận vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó thất vọng liếc mắt nhìn đối phương khung thành. Mà huấn luyện viên đội Đức Joachim Löw nhưng là chậm rãi thở ra một hơi a. Cái này bóng thực sự là huyền a. Neuer, là Neuer, hắn đem bóng nhào đi ra ngoài. Cứu lại đội tuyển Đức. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao không ngừng mà điên. Cuồng hét lên, này bóng xác thực mạo hiểm. Nếu như không có Neuer thần dũng biểu hiện, hiện tại đội tuyển Đức liền muốn lần thứ hai lạc hậu. Neuer, Neuer, Neuer, chấm ngoặc kép, Dynamo Kiev Olympic đại sân bóng trong sân bóng cổ động viên đội Đức điên cuồng hô to anh hùng. Tên. Neuer cái này âm phù nhất thời trở thành Olympic đại sân bóng rực rỡ nhất âm phù. Phạt góc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phạt góc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân Xavi hướng đi khu vực phạt góc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ Pique cùng Ramos đều vọt lên. vọt vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong một hồi liền sốt sắng lên. Vào lúc này, đội tuyển Đức phi thường coi trọng vùng cấm phòng thủ. Tuy rằng người Tây Ban Nha đánh đầu xác thực không ra sao. Thế nhưng cuộc tranh tài này phân lượng phi thường trùng. Đội tuyển Đức phương diện cũng sẽ không ở bất luận cái nào phương diện xem thường. Olympic đại trong sân bóng hai bên cổ động viên đều một hồi căng thẳng. Mỗi một người đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Không một chút nào dám thả lỏng. Rất sợ bỏ qua một điểm đặc sắc trong nháy mắt. Hai đội huấn luyện viên đều trở lại vị trí của mình. Bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất cuộc tranh tài này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Trọng tài chính mắt thấy hai bên cầu thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lập tức giơ cao tay phải lên. Ra hiệu khu vực phạt góc Xavi có thể phát bóng. Một tiếng còi. Xavi điên cuồng chạy lấy đà. Lập tức đem quả bóng cho đánh tiến vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung trực tiếp vòng vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong đội tuyển Tây Ban Nha tấn công cầu thủ điên cuồng xung kích. Vị trí tốt nhất, đội tuyển Đức phòng thủ đội viên thật chặt theo Tây Ban Nha tấn công đội viên. Đột nhiên, vùng cấm trung lộ, Pique cùng đội tuyển Đức Bastilber lập tức nhảy lấy đà. Tranh gật đầu bóng, trước khung thành Neuer trọng tâm ép xuống. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghiêng người đập ra đi. Phạt góc. Xavi đem phạt góc cho đưa vào. Trung lộ, Pique đánh đầu cận thành. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau bỗng nhiên cả kinh. Lớn tiếng mà gào thét. Hả, Bastilber, là Bastilber đem nguy hiểm hóa giải. Quả bóng bị Bastilber cho đỉnh ra vùng cấm. Đội tuyển Đức nguy hiểm giải trừ. Quả bóng trực tiếp bay ra vùng cấm. Bay về phía vòng ngoài cấm địa Mesut Ozil. Mesut Ozil mau mau dùng thân thể đứng vững phía sau. Bảo vệ quả bóng. Đem quả bóng dừng lại. Mesut Ozil chuẩn bị xoay người. Vừa lúc đó, từ Mesut Ozil phía sau duỗi ra một cước đến. Đem quả bóng cho đâm rơi mất. Mesut Ozil vẫn không có phát hiện xảy ra chuyện gì. Một cái thấp bé tử như linh miêu bình thường từ phía sau hắn biểu đi ra. Đuổi theo quả bóng, Iniesta cắt bóng. Vòng ngoài cấm địa, nguy hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục giải Mỹ nữ nói viên Lierhau một tiếng kinh uống đoạn dưới quả bóng. Iniesta căn bản cũng không có cho phía sau Mesut Ozil cùng trước người Schweinsteiger cơ hội. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân. Một cước sút xa. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng kêu sợ hãi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập chờ mong cùng ước ao. Quả bóng như chạy như bay hỏa tiễn bình thường cấp tốc phi đội tuyển Đức khung thành. Toàn trường cổ động viên đội Đức bỗng nhiên kinh hãi. Mỗi một người đều hoảng sợ nhìn quả bóng. Trước khung thành nước Đức thủ môn Neuer lại một lần như chân thần giáng lâm. Hoành thân đập ra, đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Bóng bị cứu thua. Trời ạ, thần kỳ Neuer. Thần kỳ biểu hiện, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau cực kỳ hưng phấn. Mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là tập thể thất thanh thở dài. Sao lại có thể như thế nhỉ? Trời ạ, vùng cấm bên trong, trước điểm phản ứng lại hôn mê lập tức xoay người. Đem bóng đá cho mở ra đi ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra vùng cấm. Rơi vào Mesut Ozil dưới chân. Phản kích. Mesut Ozil một tiếp sau. Hắn liền nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Đáng chết. Tây Ban Nha tiền vệ trụ Busquets vừa thấy. Hắn liền nhanh chóng lấp kín đến. Ở hắn tâm lý tính toán. Coi như là phạm quy hắn cũng phải đem Mesut Ozil cho lưu lại. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Bên sân. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco đã chạy đến bên sân. Hắn lớn tiếng mà la lên. Tâm tình cái kia căng thẳng a. Vào lúc này, Mesut Ozil cũng cảm giác được Busquets ý đồ. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Busquets thực hiện được. Mesut Ozil quyết định chuyền bóng. Vào lúc này hai cái đường biên đều bị nhìn chăm chú chết rồi đây. Có điều, Busquets phía sau không có trương con mắt. Vì lẽ đó, hắn không nhìn thấy. Mắt thấy Mesut Ozil chuyền bóng, Busquets liền cấp tốc đưa chân đi chặn. Mắt thấy Mesut Ozil chuyền bóng, Busquets ngay tại chỗ ngã xuống đất soạt bóng, muốn đem bóng cho xúc sạch. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là Mesut Ozil chuyền bóng động tác chỉ một cái giả động tác. Mesut Ozil vung ra đi chân phải lập tức từ quả bóng trên xẹt qua. Sau đó chân phải gót chân đem bóng trở về đập về. Cấp tốc biến hướng, Mesut Ozil liền đột phá Busquets, quá giữa sân, đáng chết. Busquets cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosco đồng thời phàn nàn nói. Vào lúc này, Cung Chính cùng Podolski nhanh chóng từ hai cái đường biên giết hướng về đối phương vùng cấm. Trung lộ, Mesut Ozil phía trước còn có Thomas Müller cùng Sami Khedira. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mặt sau chỉ có 3 người. 5-3, nước Đức đội tuyển quốc gia chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Trung lộ, Mesut Ozil dẫn bóng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội không có ai ngăn cản. Lần này rất nhanh, Mesut Ozil địa đi tới đại vòng ngoài cấm địa, vùng cấm bên trong bởi vì chỉ có một cái trung vệ. Vì lẽ đó, hai cái một bên vệ không thể không hướng về vùng cấm bên trong xúc, bổ khuyết vùng cấm bên trong không chặn. Vì lẽ đó, hai cái đường biên sẽ tương đương hết rồi. Vào lúc này, Mesut Ozil ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong. Mesut Ozil liền lập tức mà đem bóng chuyển hướng về phía trước. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía Cung Chính. Cung Chính tiếp bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ Xabi Alonso liền không thể không đỉnh đi ra. Hắn cũng không dám đối với mình đội hữu siêu cấp tiền đạo chạy xe không. Mắt thấy Cung Chính cầm bóng, Xabi Alonso lập tức trên đỉnh đến, tùy tiện nói một hồi, bởi hàng hậu vệ tất cả đều đi tới tranh đánh đầu. Vì lẽ đó, Xabi Alonso lâm thời khách mời một hồi trung vệ. Nhưng là ngay ở Xabi Alonso đỉnh lúc đi ra, Cung Chính nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lập tức từ Xabi Alonso bên người xẹt qua. Cung Chính như gió địa thổi qua đi. Dynamo Kyiv sân vận động Olympico. Không khí của hiện trường đã đạt đến cao thủy triều. Cung Chính dùng một loại nhanh chóng như gió phương thức thoát khỏi Xabi Alonso sau khi cũng đã hình thành đơn đao. Hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên như vừa tình giấc chiêm bao. Phát sinh to lớn xuýt thanh. Cung Chính cái tên này hiện tại là cái gì chưa từng thấy. Liền như vậy xuýt thanh có thể dọa đến Cung Chính. Đương nhiên không thể. Những này xuýt thanh Cung Chính ngoảnh mặt làm ngơ. Mang theo bóng liền giết tiến vào. Hắn ở vùng cấm bên trong cùng tấn công Casillas gặp gỡ. Những người ưu tú thủ môn. Đặc biệt là Buffon cùng Casillas loại này đẳng cấp thủ môn. Bọn họ thường thường nắm giữ khí thế kinh người. Đó là do đối với mình cực kỳ lòng tự tin sinh thành. Đang đối mặt đơn đao bóng thời điểm. Loại này lòng tự tin liền sẽ biến thành khí thế kinh người. Làm cho đối phương tiền đạo cảm giác được áp lực cực lớn. Do đó dẫn đến phát huy thất thường. Động tác biến hình. Ở cùng thủ môn một trọi một bên trong sớm thua trận. Hiện tại xuất hiện ở Cung Chính trước mặt chính là Casillas. Đang đối mặt như vậy đơn đao thời điểm. Trên người hắn có một cỗ khí thế kinh người. Nhưng là Cung Chính không phải bình thường tiền đạo. Cung Chính liền một luồng lão tử đệ nhất thiên hạ. Ai cũng không sợ khí thế. Vì lẽ đó, Casillas tản mát ra uy thế. Đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.